Thần nông tiểu y tiên, chương 150, che giấu bầy sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy sói đang ở bên này thương nghị lúc, Lương Phi đã cùng Thẩm Hinh, Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan, Đào Tuyết Nhiễm, Tô Tình đám con gái Đặc Cảnh, một đường đi nhanh quân, tới môi sơn dưới chân bọn họ xe cộ đã sớm ở vào núi trước giấu kỹ. Hiện tại, mấy người cũng như Linh Miêu giống nhau, đeo vũ khí. Bén nhảy mà đi xuyên qua ám dạ giữa núi rừng mặc dù nói yêu lang trên người máy theo dõi, đã bị độc lang phá hư hết. Nhưng bọn hắn hành tung, lại như cũ vô pháp chạy thoát được xuống Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường, coi như là tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm. Một đường đi nhanh sau đó, Lương Phi đám người đã bầy sói ẩn thân than đá hầm đối diện trên núi. Tiểu tiểu ngươi đi chiếm cứ điểm cao, Thẩm Hinh ngươi và ta đến bên trái đánh bọc, Tiểu Nhiễm, Tô Tình theo bên phải đột tiến, Mộc Lan, ngươi ở lại tại chỗ đề phòng. Lương Phi lấy ra ống nhòm, quan sát một hồi đối diện tình huống, hướng về phía mọi người ra lệnh. Đại gia theo lệnh mà đi, Lý Tiêu Tiêu ôm thư kích bộ thương, phi thân nhảy lên một chỗ cực kỳ kín đáo vách núi, gài hảo thương, đẩy đạn lên nòng, dùng hồng ngoại tuyến phong tỏa mục tiêu. Phát hiện mục tiêu, ngay phía trước, 6 người chính hướng đi tới bên này. Cách này 1.500 mét khoảng cách, vị trí toàn bộ phong tỏa. Mọi người trong tay nghe, đồng thời truyền tới Lý Tiêu Tiêu báo cáo tiếng. Được, đại gia ai vào chỗ nấy, theo kế hoạch mà làm. Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường, quả thực so với hồng ngoại tuyến còn muốn hữu hiệu. Hắn từ lâu phong tỏa được rồi xông tới mặt mục tiêu, tỏ ý đại gia mai phục tốt. Lúc này, Thẩm Hinh đang lẳng lặng nằm ở Lương Phi bên người. Thân thể hai người cho tới bây giờ không có như thế yên tĩnh vắng lặng địa phương dính vào cùng nhau. Thẩm Hinh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Lương Phi, trên nét mặt loại trừ khẩn trương ở ngoài, càng nhiều, nhưng là một loại chẳng biết tại sao cảm giác hạnh phúc. Lương Phi đang dùng hồng ngoại tuyến ống nhòm nhìn bầy sói qua lại địa phương, bỗng nhiên nghiêng đầu lại, cùng Thẩm Hinh ánh mắt đụng vào nhau. Hai người ánh mắt gặp nhau, đồng thời chạm tới trong mắt đối phương một màn kia nóng bỏng. Trong nháy mắt đều có vẻ hơi khó chịu. Lương Phi, ta, Thẩm Hinh mặc dù là nữ trung cường nhân, nhưng nữ tính nhu nhược một mặt, nhưng là như thế cũng không che giấu được. Lập tức trên mặt đẹp dâng lên đỏ ửng, hốt hoảng gian đưa mắt rời về phía nơi khác. Lương Phi thần tình cũng có chút lúng túng, nhưng hắn biết rõ, càng là tại loại này cực kỳ trọng yếu thời khắc, chính mình thì càng không thể khinh thường. Chuyện N đờ ựa xê co. Pi tạ y tê ru yên. THX, C O D, Ne tê, ổ sói sát thủ tính cảnh giác cực mạnh. Chỉ cần nơi này có chút nào gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức đưa tới bọn họ cảnh giác. Mặc dù tại Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường bên dưới, bầy sói mọi cử động cười bất quá hắn ánh mắt. Nhưng bên người có Thẩm Hinh tại, Lương Phi không thể bại lộ quá nhiều chính mình bí mật, chỉ đành phải mượn ống nhòm, tới kiểm tra địch tình. Đại gia hiện tại cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ địch nhân tiến vào chúng ta vòng vây sau, nghe nữa ta mệnh lệnh nổ súng, tận lực để lại người sống. Nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước, Lương Phi tỉnh táo hướng các vị nữ đặc cảnh phát ra chỉ thị. Nhận được, các vị nữ đặc cảnh chăm miệng một lời mà trả lời, thanh âm dứt khoát mà kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nữ tử đặc cảnh đội trong vòng vây. Độc lang mang theo mấy tên thủ hạ ra lò than, nhìn trước mắt này ám trầm bóng đêm, hắn trong thần sắc, hiển nhiên lộ ra u buồn vẻ. Hắn dùng ống nhòm bốn phía dò xét nhìn một phen, nhưng là phát hiện chung quanh một trận yên tĩnh, không có bất kỳ khả nghi địa phương. Hắn vẻ mặt nhưng là lộ ra càng là âm trầm nghiêm túc, trầm giọng thở dài nói. Làm sao có thể, không tệ, độc lang, nhưng khi tiền thế giới lên xếp hạng thứ 10 đỉnh cấp sát thủ một trong... Hắn bén nhạy sức quan sát, thậm chí đã vượt ra khỏi ảnh lang cái này chuyên nghiệp thám tử. Nhưng mà, tại vào giờ phút này, cho dù trong lòng của hắn ẩn giấu có một tí điểm bất tường, nhưng làm gì căn bản là không phát hiện được mảy may chỗ dị thường. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, độc lang trong lòng lật lên vô số đạo ý niệm, có thể đến cuối cùng, vẫn là hoàn toàn không có định luận. Sếp, bọn họ có thể hay không căn bản là không có tới. Ảnh lang giống vậy cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngược lại lấy nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía độc lang, trầm giọng nói. Chúng ta nơi này mỗi một người, đều là trên thế giới đứng đầu chiến sĩ, mỗi người đều có một mình gánh vác một phương năng lực. chỉ bằng hoa hạ những thứ này nho nhỏ cảnh sát, há có thể làm gì được chúng ta? Ai, Độc Lang nghe vậy, nhưng là lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài, buồn vừa nói đạo. Ngàn vạn lần không nên khinh thị địch nhân chúng ta, người mãi mãi cũng không cách nào biết được, hoa hạ cảnh sát có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa, ở chỗ này trước, chúng ta không phải đã thể nghiệm qua một lần thất bại sao? Vẫn cẩn thận thì tốt hơn, sếp. Ngươi như vậy cũng là quá giải người khác chí khí, diệt uy phong mình rồi. Yêu Lang sau khi nghe xong, nhưng là đầy mặt không phục hét lên. Theo ta nhìn, những thứ này hoa hạ cảnh sát nào có đáng sợ như vậy? Không bằng chúng ta liền đơn giản xông ra, cùng bọn họ giết thống khoái. Dù sao lúc trước chúng ta tại những quốc gia khác, cũng không phải là không có làm như vậy qua. Vừa nói, Yêu Lang liền một cái trong tay AK-47. Lớn tiếng thét liền muốn xông về phía trước. Hỗn chướng, đối với Yêu Lang cái này tự phụ thủ hạ, Độc Lang hiển nhiên thập phần không thích, lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái sau đó, chợt lại hướng mọi người hét. Nơi này là hoa hạ, người vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta bước kế tiếp sẽ gặp phải loại nào bất trắc, đều cho ta đem tinh thần đề cao điểm, nếu ai dám khinh địch, ta bây giờ liền một thương vỡ hắn. Phải, bị Độc Lang tiếng gào này, bầy sói lập tức không dám lại lên tiếng, chỉ đành phải từng cái ôm chặt vào vũ khí trong tay, cẩn thận phòng bị. Yêu Lang, Huyết Lang, hai người các ngươi ở phía trước một bên mở đường, Mãnh Lang, Ảnh Lang các ngươi ở giữa, ta cùng Tàn Lang một tổ, đại gia đầu đuôi chiếu ứng, vạn nhất có tình huống, lập tức nổ súng. Nghiêm túc phân tích một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó, Độc Lang cắn chặt hàm răng, bố trí lên. Phải. Bầy sói đáp ứng một tiếng, đồng thời hai hai một tổ, triển khai hành động. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người không nhúc nhích nằm ở chướng ngại vật phía sau, ánh mắt nhưng lại như là lưỡi câu bình thường thật chặt nhìn chăm chú bầy sói nhất cử nhất động. Rất hiển nhiên, theo Độc Lang bố trí bên trong, Lương Phi hoàn toàn có thể thấy được. Người này đã sớm nổi lên đề phòng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhất thời vô pháp dò rõ bọn họ mai phục ở nơi nào. Mà bị ép áp dụng loại này 22 tiến kích phương thức. Coi như không phải một phương nhận được đả kích, cái khác một phương cũng có thể nhanh chóng tản rời, không đến nỗi toàn quân bị diệt. Tiểu Tiểu, đem phía trước hai cái mục tiêu thả ra ngoài 200 thước sẽ nổ súng. Tiểu Nhiễm, Tô Tình, các ngươi phụ trách giết chết trung gian hai cái, ta cùng Thẩm Hinh đối phó phía sau hai cái. Mộc Lan ở phía sau một bên làm tiếp ứng. Tại nghiêm túc xét lại bầy sói bố trí sau đó, Lương Phi trong đầu nhanh chóng nghĩ xong phương án ứng đối, nghiêm giọng đối với mọi người hạ lệnh. Nhận được, các vị nữ các đặc cảnh chiến trí sôi sục, đều đã làm xong đầy đủ chuẩn bị chiến đấu. Chỉ chờ những thứ này cả gan làm loạn bầy sói môn tiến vào mỗi người vòng phục kích, liền cho bọn họ bằng nghiêm nghị đả kích, để cho bọn họ biết rõ, tại hoa hạ trên đất, không cho phép bọn họ ngông cuồng. Cách chương.